Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Phượng Tổ cái chết. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Tại nhìn một cái thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Ngoặc kép, Bạch Trạch tốt. Đối với Bạch Trạch nhắc nhở, Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến. Trong đôi mắt một chút linh quang lưu chuyển. Ta thiếu ngươi, thiếu Thái Nhất quá nhiều. Bạch Trạch nghe vậy lắc đầu. Chưa từng giải thích, nên lời giải thích đều đã giải thích qua. Nhiều nói vô ích, cái này chó man tử đầu tương đương quật cường. Bình thường người mơ tưởng cho hắn tách ra tới. Bất quá Bạch Trạch có một chút không có nói sai. Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long là bất tử bất diệt. Tổ Long chỉ là đả thương nặng Kỳ Lân Vương, cũng không thể lấy tính mạng. Răng rắc tương đương, đạo đạo phích lịch, cuồn cuộn vạch qua thiên địa càn khôn. Một cây đen hề hề, tả hữu phiêu hốt thời gian vặn vẹo mũi thương, đâm xuyên thời gian trường hà, dĩ nhiên đột phá tầng tầng phong tỏa, đâm vào lôi thần trong cổ họng, như thể lỏng như lôi đình huyết dịch chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Chỉ nghe một đạo huyết hồng sắc phích lịch vang lên, sát ma tổ sợi tóc trượt xuống, sau đó hư không nửa đường đạo sấm sét chấn động, mưa máu hát vẫy, lôi thần, vẫn lạc, mũi thương như mực. Phượng Hoàng nhị tổ tuy có đại thế gia thân, nhưng lúc này nương theo lấy ma tổ dần dần chiếm thượng phong. Lại thêm trong hư vô từng đạo chu tiên kiếm khí tướng trợ. Hai người đã rơi vào hạ phong. Đương nhiên, nhị vị lão tổ cũng không phải không nghĩ tới quay người liền chạy. Thế nhưng là lại như thế nào trốn được? Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hôm nay như trốn chạy, liền chẳng khác nào từ bỏ chính mình sở hữu căn cơ. Đợi cho ma tổ nhất thống đại hoang. Toàn bộ đại hoang bị cầm giữ trong tay. Ai lại là đối thủ của hắn? Lại có thể trốn đi nơi nào? Chính mình chạy trốn được, nhưng là bộ lạc chạy trốn được sao? Giết, Côn Luân Kính một trận vặn vẹo, một cây thí thần thương tự trong đó thoát ra, lôi cuốn lôi đình đại thế, hướng ma tổ ám sát mà tới. Ma tổ lắc đầu, như bình thường thánh nhân, đối mặt các ngươi chủng tộc đại thế, tự nhiên là muốn nhượng bộ lui binh, nhưng ta khác biệt. Bởi vì trên người của ta cũng hội tụ thiên đạo đại thế. Hơn nữa còn là so với các ngươi còn cường đại hơn chủng tộc đại thế. Ma tổ hội tụ cực tây đại thế, nuốt Kỳ Lân tộc đại thế, sau đó hợp hai làm một, cùng Phượng Hoàng tộc, Long tộc hai cỗ đại thế liên hợp lại, chung quy là cao một bậc không thôi. Một người lực có ngàn cân, cùng 10 người lực có ngàn cân. Cái kia tuyệt đối là thiên địa khác nhau một trời một vực. Liều giết, đều là đệ đệ. Phượng Tổ, năm đó lão tổ ta không xử bạc với ngươi. Thậm chí với đưa ngươi trở thành ta thân đệ đệ. Tổ Long cũng tốt, Kỳ Lân Vương cũng được. Đều có phản bội ta lý do. Thế nhưng là duy chỉ có ngươi. Mà tổ tránh đi Côn Luân cảnh nội bắn xuất lực lượng. Một bước phóng ra. Hướng Phượng Tổ đánh tới, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Vì cái gì? Ta đưa ngươi coi là mình ra, ngươi lại có gì lý do phản bội ta? Ngươi cũng đã nói, coi là mình ra, cuối cùng không phải mình ra. Phượng Tổ mặt không thay đổi nhìn xem ma tổ. Ngươi hỉ nộ vô thường, ai lại dám thương bạn bên cạnh ngươi? Ha ha, ma tổ cười lạnh. Thí thần thương đột nhiên đâm ra, tốt một cái cuối cùng không phải mình ra, lão tổ ta lại không phản bác được, ta tự xưng là không xử bạc với ngươi, chưa hề ở trên thân thể ngươi gieo xuống qua tay đoạn. Thế nhưng là nghĩ không ra duy chỉ có ngươi thương ta sâu nhất. Hôm nay ngươi ta liền làm một đoạn, có người gọi ta lấy đầu của ngươi, lão tổ ta vô pháp làm trái. Người ta nhân quả như vậy xóa bỏ đi. Ba tổ bên trong, Kỳ Lân Vương cũng tốt, Tổ Long cũng được, đều có tiên thiên chí bảo ký thác chân linh, nghĩ muốn chém giết muôn vàn khó khăn, chỉ có Phượng Tổ chính là cái kia duy nhất sơ hở. Kỳ Lân tộc di diệt, chư thần bị tàn sát không còn. Nếu có thể chém giết Phượng Tổ, đến lúc đó cho dù Tổ Long chiếm cứ tứ hải, nhưng cũng vẫn như cũ một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có bại vong phân. Lệ tương đương, Phượng Hoàng tộc đại thế điên cuồng hội tụ, hóa thành một con hỏa hồng sắc Phượng Hoàng, sát na ở giữa cùng Phượng Tổ hợp hai làm một. Chỉ thấy cái kia Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ đột nhiên đem Phượng Tổ cuốn lên, hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang, hướng Ma Tổ đánh thẳng tới. Đối mặt mê muội Tổ một thương, không ai có thể tránh né, chỉ có đón đỡ. Trước đó Tổ Long tránh không khỏi Ma Tổ một thương, Thời Gian Thần tránh không khỏi Ma Tổ một thương, Kỳ Lân Vương tránh không khỏi Ma Tổ một thương. Lúc này Phượng Tổ đồng dạng vô pháp tránh né Ma Tổ một thương. Chưa từng thật trực diện Ma Tổ, ngươi liền tuyệt sẽ không nghĩ tới Ma Tổ đến tột cùng mạnh đến mức nào, cường đại đến gọi tất cả mọi người đều phải vì thế mà tuyệt vọng. Thánh nhân tu vi, lại thêm hai tộc đại thế tụ hợp, đã vô địch vậy, cho dù hợp Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc đại thế, nhưng cũng vẫn như cũ nan địch Ma Tổ một thương. Tư rồi tương đương, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ bị đâm xuyên, hồng quang im bặt mà dừng, trong hư vô từng đạo không hiểu lực lượng lưu lững lờ trôi qua. Phượng Hoàng tộc đại thế sát na ở giữa sụp đổ. Phụ thần, dưới cây ngô đồng, Thanh Điểu một tiếng gào thét thảm thiết, liền muốn vừa bay ngút trời. Ai tương đương, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, trong tay Khốn Tiên Thằng bay ra, sát na ở giữa đem Thanh Điểu quấn quanh thành bánh trưng. Thanh Điểu, đây là đại cục, định số, không cho sửa đổi, ngươi nếu là đi, trừ bỗng dưng tăng thêm một đầu oan hồn, nhưng cũng cải biến không được nửa điểm thiên đạo đại thế. Phụ vương, Thanh Điểu thê lương một tiếng gào thét, sau đó xoay người, đầy mặt cầu khẩn nhìn xem Dương Tam Dương, mau cứu phụ vương ta, van cầu ngươi, mau cứu phụ vương ta. Ta biết ngươi có bản lĩnh kia, ngươi mời ra thánh nhân, mau cứu phụ vương ta. Thanh Điểu trên mặt đất không ngừng cầu khẩn, trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có cầu xin thương xót. Cho dù thân là Đại La chân thần, lúc này cũng không khỏi từ bỏ sở hữu tôn nghiêm, nằm dạp trên mặt đất phảng phất côn trùng, đem đầu cúi tại trong đất bùn. Dương Tam Dương phất ống tay áo một cái, đem Thanh Điểu đỡ dậy, nhìn đối phương tràn đầy bức thiết ánh mắt, không khỏi thở dài một tiếng. Đây là Tam tộc cùng Ma Tổ thành đế kiếp, chính là đế vương đại kiếp, thành thì đăng lâm cửu ngũ, bại thì như vậy hóa thành cho bụi. Đế vương đại đạo không dễ dàng như vậy đăng lâm tuyệt đỉnh, huống chi thánh nhân cao cư cửu trọng thiên, đang tam thập tam trọng thiên bên ngoài đàm huyền luận đạo, muốn mời về cũng không dễ dàng như vậy, không còn kịp rồi. Dương Tam Dương nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt lộ ra một vệt tiếc hận, ngươi bây giờ muốn làm chính là chiếu cố ngươi mẫu hậu, đợi ngươi mẫu hậu tỉnh lại, ngươi như thế nào đi an ủi ngươi mẫu hậu. Dương Tam Dương cười khổ nói, ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra, ta không tin, ta không tin, ta tuyệt không thể gọi phụ vương một người đi chịu chết. Ngươi đây đều là thoái thác từ, ngươi thả ta ra. Thanh Điểu trên mặt đất dùng sức giãy giụa, trong ngày thường tránh như xà hạt bùn đất bụi bặm, lúc này dĩ nhiên toàn đều không để ý trên cuồn cuộn. Bạch Trạch tiến lên một móng đem đánh cho bất tỉnh, quá ồn ào, lão tổ, ngươi. Dương Tam Dương nhìn xem Bạch Trạch, trong mắt có chút im lặng, cô nàng này như tỉnh lại, há có thể tha cho ngươi? Tha như thế nào? Không buông tha lại như thế nào? Lần này tam tộc đại kiếp, kiếp số đã là thiên định, há cho sửa đổi? Bạch Trạch lười biếng nói, đưa nàng đánh cho bất tỉnh, nồi đều cho lão tổ ta cõng, ngươi ngày sau làm người tốt chính là, lão gia ta cũng không cần lấy lòng mẫu thân của con chim nhỏ này. Càng chưa từng thiếu phong lưu. Phanh tương đương, Dương Tam Dương đem Bạch Trạch che tại ngực miệng. Buồn bực ở trước ngực, trong đôi mắt lộ ra một vệt khó coi. Việc này làm sao ngươi biết? Lão tổ ta trên thông thiên văn dưới rành địa lý, quá khứ tương lai thuận nghịch đều ở trong lòng. Bạch Trạch có chút đắc ý thổi nâng lên đến. Tiểu tử, ngươi còn non đâu, làm sự tình tốt cũng không nghĩ đảo loạn thiên cơ. Nếu không phải lão tổ ta thay sau lưng ngươi chùi đít, chỉ sợ việc này đã sớm huyên náo đại hoang đều biết. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt. Không làm sao, ngươi trước kia từng nói khoác, chính mình trên thông thiên văn dưới rành địa lý, quá khứ tương lai đều trong một ý nghĩ. Tất cả mọi chuyện đều là thật. Thật không thể tại thật. Bạch Trạch nâng cao cổ. Một bộ đừng nhìn ngươi tu vi cao, nhưng cũng giống vậy tại lão tổ ta trong khống chế biểu lộ. Gọi người không hiểu có một loại muốn giết người diệt khẩu xung động. Tam tộc chiến trường Nam Phương ly địa diễm quang kỳ rơi rơi xuống đất. Thí thần thương đâm xuyên phượng tổ thân thể, ma tổ quanh thân hắc khí lượn lờ. Vô tận thiên ma thôn phệ mê muội bản gốc nguyên. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn phản bội ta? Khụ khụ, thiên đế chi vị, ai không ngấp nghé? Là ngươi chính mình cuồng vọng tự đại. Phương mới cho chúng ta cơ hội. Ngươi nói là không tệ với ta. Có thể ngươi lại cho ta cái gì? Phượng tổ lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi ruồng bỏ chư thần, tự hủy tương lai. Ngươi cho rằng ta chờ giữa thiên địa tinh linh sẽ cảm kích ngươi? Ngươi nghĩ quá nhiều. Nếu không phải ngươi từ đó cản trở, chúng ta đã sớm nát đất phong thần, trở thành chư thần bên trong một thành viên. Thần đế ba phen mấy bận lôi kéo chúng ta. Chúng ta ngại ngươi thần uy, lại chậm chạp không dám phản bội. Có thể khi chư thần, ai lại nguyện ý đi cùng hung thú làm bạn? Ngươi cho rằng hung thú bộ tộc trên dưới đồng lòng đều sẽ cảm kích ngươi là hung thú bộ tộc đánh xuống không khẩn giang sơn? Đây cũng là vẻn vẹn chỉ là ngươi cho rằng. Nếu không phải khuất phục với thực lực của ngươi, các đại hung thú đã sớm tạo phản. Ha ha ha, ha ha ha. Phượng tổ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ma tổ, ngươi cái này tự đại cuồng, căn bản cũng không coi chúng ta là đồng loại. Quyền sinh sát trong tay hết thảy tùy tâm, ai lại nguyện ý đi vì ngươi liều chết thần phục? Phanh tương đương, thí thần thương hất lên, phượng tổ thân thể nổ tung. Bản nguyên đều là thí thần thương thôn phệ, duy có linh tinh ánh lửa rơi xuống với đại hoang bùn máu bên trong. Hư không hoàng gió xoáy lên, nhộn nhạo lên tầng tầng nghẹt ngào. Sau đó chỉ nghe một đạo huyết hồng sắc lôi quang lấp lóe. Mưa máu tầm tã mang theo nguyền rủa tại đại hoang bên trong lan tràn. Phượng tổ, chết, phượng hoàng tộc đại thế, phá, ma tổ hội tụ hai tộc đại thế, lại thêm thánh nhân tu vi. Phượng tổ bất quá là bộ tộc đại thế, đại la chân thần tu vi, lại há có thể cùng ma tổ kháng hoành. Lúc này, chỉ có tổ long lập ở giữa thiên địa, quanh thân hỗn độn chi khí rủ xuống, nhìn cái kia đầy trời mưa máu, trong đôi mắt lộ ra một vệt bi tráng. Giờ này khắc này, chu tiên kiếm trận bên trong, tam tộc sở hữu tinh nhuệ đều hóa thành bùn máu. Ma tổ, ngươi quả thật không chịu thả chúng ta một con đường sống. Tổ long không có phẫn nộ, không có sợ hãi. Có chỉ là vô tận bình tĩnh, bàn tay duỗi ra, đem bùn máu bên trong côn luân kính triệu hoán với trong tay. Chỉ thấy côn luân kính thần quang vặn vẹo, tự trong đó đi ra một đầu hoàn hảo vô khuyết kỳ lân vương. Tiếp nhận tổ long trong tay côn luân kính, hai người đứng sóng vai, lẳng lặng nhìn chăm chú lên ma tổ. Các ngươi phản đồ, khi chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. Ma tổ lạnh lùng cười một tiếng. Sở hữu tam tộc chúng sinh đều vì ngươi chờ chôn cùng. ta biết ngươi riêng có quỷ dị, nhưng hôm nay đại thế tại ta, bất luận như thế nào, ngươi đều khó mà siêu thoát tìm đường sống. Lại nhìn ngươi còn thủ đoạn nào nữa lật bàn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Ngươi, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN